2. Tinh thần tôn giáo và cái trí khoa học. Vào sáng sớm nay tôi thấy một con chim đẹp, một con chim màu đen có cái cổ đỏ. Tôi không biết con chim đó được gọi là gì. Nó bay từ cây này sang cây khác và có một bài hát trong quả tim của nó. Và thật vui vẻ khi nhìn ngắm một con vật dễ thương như thế. Sáng nay tôi muốn nói chuyện cùng bạn về một vấn đề khá nghiêm túc. Bạn nên lắng nghe cẩn thận và có lẽ sau đó, nếu bạn muốn, có thể bàn luận cùng những giáo viên của bạn. Tôi muốn nói về một vấn đề liên quan đến toàn thế giới, về một vấn đề mà toàn thế giới bị mất ổn định vì nó. Đó là vấn đề tinh thần tôn giáo và cái trí khoa học. Có hai thái độ này trong thế giới. Đây là hai trạng thái duy nhất có giá trị của cái trí, tinh thần tôn giáo thực sự và cái trí khoa học thực sự. Mọi hoạt động khác đều là hủy hoại, dẫn đến nhiều đau khổ, hoang mang và tuyệt vọng. Cái trí khoa học rất thực tế, khám phá là nhiệm vụ của nó, nhận biết của nó. Nó quan sát những sự vật qua một kính hiển vi, qua một kính viễn vọng, mọi sự vật đều được quan sát thực sự như nó là. Từ nhận biết đó, khoa học rút ra những kết luận, dựng lên những lý thuyết. Cái trí như thế chuyển động từ sự kiện đến sự kiện. Tinh thần của khoa học không liên quan gì đến những quy định cá nhân, chủ nghĩa quốc gia, chủng tộc, thành kiến. Những người khoa học ở đó để tìm hiểu những vật chất, để dò xét cấu trúc của quả đất, của các vì sao và của những hành tinh, để tìm ra cách chữa trị những bệnh tật của con người, làm thế nào kéo dài sống của con người, để giải thích thời gian, cả quá khứ và tương lai. Nhưng cái trí khoa học và những khám phá của nó bị sử dụng và bị trục lợi bởi cái trí thuộc quốc gia, bởi cái trí của nước Ấn Độ, bởi cái trí của nước Nga, bởi cái trí của nước Mỹ. Khám phá khoa học bị sử dụng và bị trục lợi bởi những chính thể cai trị và những châu lục. Và có cái trí tôn giáo. Cái trí tôn giáo thực sự không phụ thuộc vào bất kỳ lễ nghi nào, bất kỳ nhóm nào, bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ nhà thờ có tổ chức nào. Cái trí tôn giáo không là cái trí của Ấn giáo, cái trí của Thiên Chúa giáo, cái trí của Phật giáo, hay cái trí của Hồi giáo. Cái trí tôn giáo không phụ thuộc vào bất kỳ nhóm nào mà gọi nó là tôn giáo. Cái trí tôn giáo không là cái trí đi đến nhà thờ, đền chùa, thánh đường. Nó cũng không là cái trí tôn giáo bám chặt vào những hình thức của những niềm tin, giáo điều nào đó. Cái trí tôn giáo hoàn toàn cô đơn. Nó là một cái trí đã hiểu rõ sự giả dối của những nhà thờ, những giáo điều, những niềm tin, những truyền thống. Không phụ thuộc quốc gia, không bị quy định bởi môi trường của nó. Một cái trí như thế không có những đường chân trời, không có những giới hạn. Nó nổ tung, mới mẻ, tươi trẻ, trong sáng, ngây thơ. Cái trí hồn nhiên, cái trí trẻ trung, cái trí rất mềm dẻo, tinh tế, không có những trói buộc. Chỉ một cái trí như thế mới có thể trải nghiệm cái đó mà bạn gọi là Thượng Đế, cái đó mà không thể đo lường được. Một con người là một con người thực sự khi tinh thần khoa học và tinh thần tôn giáo thực sự hiệp thông cùng nhau. Vậy thì những con người sẽ sáng tạo một thế giới tốt lành, không phải thế giới của người Cộng sản hay người Tư Bản, của người Bà La Môn hay của người Thiên Chúa giáo La Mã. Thật ra, người Bà La Môn thực sự là người không phụ thuộc vào bất kỳ tín điều tôn giáo, không có giai cấp, không có uy quyền, không có vị trí trong xã hội. Anh ấy là người Bà La Môn thực sự, một con người mới mẻ, có sự kết hợp cả cái trí khoa học lẫn tôn giáo, và vì vậy hiệp thông mà không có bất kỳ mâu thuẫn trong chính anh ấy. Và tôi nghĩ mục đích của giáo dục là sáng tạo cái trí mới mẻ này, nổ tung, và không tuân phục vào một khuôn mẫu mà xã hội đã thiết lập. Một cái trí tôn giáo là một cái trí sáng tạo, nó không chỉ kết thúc quá khứ mà còn nổ tung trong hiện tại. Và cái trí này không phải cái trí thông môn cho những quyển sách, kinh Gita, kinh Upanishad, kinh Bible, cái trí này có thể thâm nhập và cũng có thể sáng tạo một sự thật nổ tung. Ở đây không có thông môn cũng không có tín điều. Khó khăn cực kỳ để có một tinh thần tôn giáo và có một cái trí khoa học, chính xác và rõ ràng, có một cái trí không sợ hãi, không quan tâm đến an toàn riêng của nó, những sợ hãi riêng của nó. Bạn không thể nào có một cái trí tôn giáo mà không tự hiểu rõ, không hiểu rõ mọi điều về chính bạn, cơ thể của bạn, cái trí của bạn, những cảm xúc của bạn, cái trí làm việc như thế nào, suy nghĩ vận hành ra sao. Và muốn thoát khỏi tất cả điều đó, cởi bỏ tất cả điều đó, bạn phải tiếp cận nó bằng một cái trí khoa học, chính xác, rõ ràng, không thành kiến, không chỉ trích, nhưng quan sát và nhìn thấy. Khi bạn có một cái trí như thế, bạn thực sự là một con người có văn hóa, Một con người biết từ bi. Một con người như thế hiểu rõ sống là gì. Làm thế nào người ta sáng tạo được điều này? Bởi vì vấn đề khẩn cấp là giúp đỡ em học sinh có tính khoa học, suy nghĩ rất rõ ràng, chính xác, nhạy bén và cùng lúc giúp đỡ em cởi bỏ những chiều sâu của cái trí, vượt khỏi những từ ngữ, những nhãn hiệu khác nhau của em như người Ấn giáo, người Hồi giáo, người Thiên Chúa giáo. Liệu có thể giáo dục em học sinh thoát khỏi tất cả những nhãn hiệu và khám phá, trải nghiệm cái gì đó mà không đo lường được bởi cái trí, không quyển sách nào chứa đựng, không vị đạo sư nào có thể dẫn dắt bạn? Nếu một giáo dục như thế thực hiện được trong một môi trường giống như thế này, nó sẽ lạ thường lắm. Tất cả các bạn phải thấy rằng rất xứng đáng khi sáng tạo một trường học như thế. Đó là điều gì những giáo viên và tôi đã bàn luận suốt nhiều ngày. Chúng tôi đã nói về rất nhiều sự việc, về uy quyền, về kỷ luật, dạy học như thế nào, dạy cái gì, lắng nghe cái gì, giáo dục là gì, văn hóa là gì, ngồi yên lặng bằng cách nào. Chỉ chú ý đến nhảy múa, đến ca hát, đến số học, đến những bài học, không là tổng thể của sống. Nó cũng là bộ phận của sống khi ngồi yên lặng và nhìn vào chính mình, khi có hiểu rõ, khi thấy. Nó cũng cần thiết phải theo dõi suy nghĩ như thế nào, suy nghĩ cái gì, và tại sao bạn đang suy nghĩ. Nó cũng là bộ phận của sống khi nhìn ngắm chim chóc, khi quan sát người dân làng, nỗi cơ cực của họ mà mỗi người trong chúng ta đã tạo ra, mà xã hội nuôi dưỡng. Tất cả điều này là bộ phận của giáo dục.